Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thân phận bại lộ. Giang Bắc Hải tự nhiên giận dữ, Thiên Ma Tông tại thời kỳ toàn thịnh cường đại đến cỡ nào? Thiên hạ số 1 số 2 siêu cấp đại tông môn, tại cửu tinh trong thế lực cũng là xếp tại chí ít 5 vị trí đầu. Ở trước mặt Thiên Ma Tông, chỉ là bát tinh thế lực tính là gì? Tùy tiện xuất động một vị nội môn, liền có thể đem Thanh Nguyệt Tông diệt hơn vài chục trở về. Hừ, ta Thiên Ma Tông cường giả còn chưa chết hết đấy. Hắn xâm nhiên nói ra, dám đối với tông ta thánh tử vô lý. Lão gia hỏa, hôm nay ta muốn hái được đầu chó của ngươi. Ô trưởng lão đương nhiên cũng là nổi giận, đều đã là xuất khiếu cảnh. Cơ hồ đứng ở võ đạo đỉnh phong, người động một chút lại muốn giết chết ta. Ta không muốn mặt mũi. Huống chi, các ngươi Thiên Ma Tông hiện tại đã là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, phách lối cay rắm a. Hừ, lão phu càng muốn mang đi kẻ này. Ngươi có ý kiến gì không? Ô trưởng lão cũng rất cường thế. Chỉ Diệp Vân, muốn chết. Giang Bắc Hải khẽ quát một tiếng, liền hướng về ô trưởng lão giết tới. Oanh, hai vị xuất khiếu cảnh đại năng kịch chiến. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Một đạo dư ba tuôn ra. Lập tức, đám người từng mảnh ngã xuống. Còn tốt, bọn hắn một bên đánh một bên đã là vọt lên bầu trời. Cho nên, dư ba mặc dù mãnh liệt, thật nhiều người thậm chí đều thổ huyết. Nhưng cũng còn tốt, một cái đều không có chết. Diệp Vân thì là kinh ngạc. Tại trong lá bài tẩy của hắn, hắn tính tới bà, cũng không có nghĩ đến Giang Bắc Hải. Xem ra, vị này ẩn cư tị thế hoàn toàn là giả, chính là không bỏ xuống được Lâm Sơ Hàm. Cho nên, biết được vị này thánh nữ cũng chưa chết đằng sau, hắn lập tức hấp tấp liền từ Hóa Vụ Sơn chạy ra, tìm kiếm lấy cùng Lâm Sơ Hàm cơ hội gặp mặt. Người già nhưng tâm không già a. Trên bầu trời, hai nơi địa phương, bốn tên cường giả đều là chiến đến kịch liệt. Bất quá, Trịnh Vĩnh Minh cùng Thang Diệc Tường chiến đấu rất nhanh liền ngừng lại. Xuất khiếu cảnh đều làm lên, bọn hắn tái chiến có ý nghĩa gì? Đây mới là tính quyết định lực lượng. Trịnh Vĩnh Minh thì là lộ vẻ kinh ngạc, chính mình quốc thổ phía trên, thế mà còn có một tên xuất khiếu cảnh cường giả, thậm chí còn là Thiên Ma Tông. Có ý tứ, Giang Bắc Hải không gì sánh được cường thế, chiêu chiêu đều là đè ép ô trưởng lão đánh. Hắn mặc dù nói ngoa, tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xông lên nguyên thai cảnh. Nhưng là, hắn hiện tại đã là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, đây cũng là sự thật, mà ô trưởng lão đâu? Mặc dù cũng là xuất khiếu cảnh, nhưng bất quá đại tinh vị, tại trong cảnh giới này, kém đến lên một cái tiểu cảnh giới sao? Có thể tu đến cao như vậy cấp độ, còn có cái nào là dung tài sao? Không có, cho nên, tiểu cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể đủ vượt qua? Ô trưởng lão bị đè lên đánh, gần như không sức hoàn thủ. Cái này khiến hắn không gì sánh được biệt khuất. Nhưng là, Giang Bắc Hải cần cho hắn mặt mũi. Thủ hạ lưu tình, làm sao có thể, người Thiên Ma Tông làm việc. Từ trước đến nay là tùy tâm sở dục. Huống hồ, ô trưởng lão lại muốn mang đi Thiên Ma Tông thánh tử. Đây đối với Thiên Ma Tông tới nói, đây là cỡ nào đến nhục nhã? Dù là cái này thánh tử chỉ là Lâm Sơ Hàm một người phong, còn không có đạt được công nhận, nhưng là thánh nữ cũng là Thiên Ma Tông một khối chiêu bài a. Chúng ta người một nhà có thể không thừa nhận, nhưng là các người ngoại nhân chính là không thể khi dễ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ô trưởng lão sợ hãi, tiếp tục đánh xuống mà nói, hắn có khả năng bị sinh sinh đánh chết. Giang Bắc Hải chính là người điên, căn bản không có một chút xíu cố kỵ. Hắn cắn răng, không nghĩ thêm muốn đem Diệp Vân mang đi. Làm không được, mặc dù hắn cảm thấy Diệp Vân thủ đoạn rất là thần kỳ. Để hắn muốn làm cái minh bạch, nhưng là, lại như thế nào cũng không sánh nổi tính mạng của mình trọng yếu. Lão thất phu, muốn chạy, Giang Bắc Hải cười lạnh một tiếng, hướng về ô trưởng lão truy kích mà đi. Xuất khiếu cảnh tốc độ đó là nhanh bực nào. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Ha ha, Thang Diệc Tường, ngươi bây giờ còn muốn xuất thủ, chấm cũng không ngăn cản ngươi. Trịnh Vĩnh Minh từ tốn nói, vung tay áo, trực tiếp trở về Hoàng Cung. Ta không ngăn ngươi, ngươi lại dám động thủ sao? Thang Diệc Tường thân hình nhảy lên, đã là xuất hiện ở thang gia trên không. Hắn nhìn qua bất quá hơn 20, gần 30 bộ dáng anh tuấn cực kỳ, tràn đầy thành thục nam nhân khí chất. Tính toán niên kỷ, Thang Diệc Tường bất quá 60 đến 70 tuổi, cùng Trịnh Vĩnh Minh là người cùng một thời đại, nhưng hắn cũng bước vào linh ngã cảnh. Tư chất như vậy thật sự là nghiêu bức, Thiên Ma Tông thánh tử. Hắn nói với Diệp Vân. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, nếu biết ta là ai, còn không quỳ gặp, mặc dù nói đại tông môn thánh tử kỳ thật cũng sẽ không lớn lối như thế. Nhưng là, nếu như Thiên Ma Tông còn tại thời kỳ toàn thịnh, một vị thánh tử thật như vậy bá đạo, vậy Thang Diệc Tường thật đúng là được thật tốt ngẫm lại. Có phải hay không nguyên nhân quan trọng này đắc tội một cái siêu cấp tông môn? Nhưng là, bây giờ Thiên Ma Tông như vậy tinh thần sa sút, khắp nơi bị Thiên Đạo Tông truy sát, mà lại nội bộ còn vì vị trí tông chủ mà đánh cho đầu rơi máu chảy. Dạng này tông môn, cho dù còn có nguyên thai cảnh cường giả thì như thế nào? Dám công nhiên hiện thân sao? Không bị Thiên Đạo Tông vây quét. Cho nên, hắn chỉ coi không có nghe được Diệp Vân mà nói, cười nhạt một tiếng. Thật không nghĩ tới, Thiên Ma Tông thánh tử thế mà lại đại ẩn vào này. Ha ha, Thang gia cùng ân oán của ngươi, liền từ xóa bỏ, tê, đại độ như vậy, tất cả mọi người là kinh ngạc, Thang Diệc Tường cũng quá đại khí đi. Không, đây quả thực là rùa đen rút đầu a. Nhi tử, tộc nhân bị giết, tức thì bị Diệp Vân lấn đến trên cửa. Ngươi càng như thế tính toán, vừa vặn rất tốt, nhiều người lại là gật đầu. Ở trong lòng tự nhủ Thang Diệc Tường quả quyết, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Nếu như hắn ra tay giết Diệp Vân, nào sẽ mang đến cỡ nào phiền phức? Thiên Ma Tông sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nhưng là, chỉ cần Diệp Vân tin tức truyền đi, như vậy, cái thứ nhất muốn đuổi tới chính là Thiên Đạo Tông. Thiên Ma Tông thánh tử ở đây, không giết làm gì, cho nên, cái nồi này đương nhiên do Thiên Đạo Tông đi học thuộc lòng. Diệp Vân cũng nhìn xem Thang Diệc Tường, nam nhân này thật sự là co được giãn được. Hắn cười nhạt một tiếng, dù là phát động trận hoàng tàn trận, lại có thể ảnh hưởng đến đối phương sao? Gia hồn này lại có thể cùng Trịnh Vĩnh Minh so chiêu. Mặc dù chỉ là mấy chiêu mà thôi, nhưng cũng có thể nhìn ra sự cường đại của hắn cùng yêu nghiệt. Trận hoàng tàn trận, không nhất định có thể làm gì được hắn. Ngày nào ta rảnh rỗi, sẽ đi bái phỏng Thanh Nguyệt Tông. Hắn cười nói, Thang gia sẽ có dạng này nhằm vào cử động. Chẳng lẽ không phải gia hỏa này tại thôi động sao? Mà lại, Thang Diệc Tường thật muốn buông tha hắn. Chỉ là không muốn chuyến Thiên Ma Tông vũng nước đục, muốn mượn Thiên Đạo Tông đao giết người thôi. Giả mù sa mưa, Thang Diệc Tường trong lòng hiện lên một đạo sát khí. Nhưng là, hắn xác thực không dám xuống tay với Diệp Vân, giết Thiên Ma Tông thánh tử. Cái này cố nhiên sẽ để cho hắn thu hoạch một chút ca ngợi cùng thưởng thức, nhưng mang tới phiền phức lại lớn hơn. Không đáng giá. Ngươi còn muốn uy hiếp ta? Thang Diệc Tường suy nhiên, Thiên Ma Tông đã thành chó rơi xuống nước, tiếp xuống Thiên Đạo Tông liền sẽ nghe hỏi giết tới. ngươi hay là trước ngẫm lại như thế nào đào mệnh đi. Tốt, nếu như thánh tử đến Thanh Nguyệt Tông mà nói, tại hạ tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Thang Diệc Tường cười nói, hưu, xoay người, đã là bay vút biến mất. Hắn sợ rằng Bắc Hải không có giết thành ô trưởng lão. Quay đầu tìm chính mình phát tiết, đây cũng không phải là cái gì đất lành, nhưng là, cuối cùng vô luận là ô trưởng lão hay là Giang Bắc Hải đều không có lại xuất hiện. Diệp Vân lại là lập tức đạt được Trịnh Vĩnh Minh triệu kiến. Lúc này, Trịnh Vĩnh Minh cũng không phải là để Trần Thái bí mật triệu kiến hắn, mà là rất chính thức dưới mặt đất thánh chỉ, không cần thiết giấu diêm a. Diệp Vân thực lực đã lộ ra ngoài, mà lại, hắn hay là Thiên Ma Tông thánh tử, thân phận này có thể nói là tương đương dọa người. Diệp Vân tiến cung, gặp mặt vị quốc quân này. Ha ha, chấm có phải hay không cũng hẳn là bảo ngươi một tiếng thánh tử đại nhân. Trịnh Vĩnh Minh cười nói, sách, vị quốc quân này cũng biết nói chuyện cười sao. Trần Thái tại bên cạnh hầu hạ, trong lòng thì là giật mình, khó trách Diệp Vân gặp Trịnh Vĩnh Minh thời điểm xưa nay không quỳ. Có thể quỳ sao? Thật muốn quỳ, cái kia Trịnh Vĩnh Minh khẳng định sẽ có phiền phức. Diệp Vân cười cười, nói, bệ hạ, tại hạ vẫn là ban đầu tại hạ, cũng không cái gì khác biệt a. Trịnh Vĩnh Minh gật gật đầu, tiếp đó, ngươi muốn rời đi. Diệp Vân thở dài, Giang Bắc Hải đứng ra, giúp hắn hóa giải một khó, cái này khiến hắn cảm kích, nhưng là, cũng là để thân phận của hắn rõ ràng khắp thiên hà. Lần này, hắn còn có thể lại tại Đông Hoa Quốc tiếp tục chờ đợi sao? Thiên Đạo Tông tới cũng khẳng định sẽ đến, đến lúc đó, bọn hắn sẽ bỏ qua Diệp Vân, bà giữ được hắn sao? Lúc trước Thiên Ma Tông tông chủ đều bị Thiên Đạo Tông chém. Huống chi một cái thánh nữ. Chờ chút lại đi tìm bà đi. Nhìn bà nói thế nào. Diệp Vân gật gật đầu. Xem ra, không thể không sớm rời đi. Ngươi cùng Thiên Đạo Tông ân oán, chấm không hề để tâm. Trịnh Vĩnh Minh nói ra. Muốn về tới thời điểm. Tùy tiểu hoan nghênh, tạ ơn bệ hạ. Diệp Vân có chút hơi cảm động, dù sao, có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người thật sự là quá ít. Trước đó Trịnh Vĩnh Minh mặc cho Thang Gia Hồ Vi, không phải hắn không muốn quản, mà là hắn cũng là bị hai tên cường giả kiềm chế lại. Hoặc là nói, hắn kiềm chế hai tên cường giả, thực sự không rảnh lại phân thân, thậm chí hắn về sau còn vì Diệp Vân xuất thủ, làm đến dạng này phân thượng, Diệp Vân còn có cái gì tốt yêu cầu xa vời. Dù sao, trước đó hắn chỉ là thần tử thân phận, Trịnh Vĩnh Minh lại cùng Diệp Vân nói một trận, biểu thị hắn rất nhanh sẽ đem hoàng vị truyền xuống, tiến vào thiên minh tinh đại thế giới này đi du lịch, mà không phải một mực đợi tại trong đế đô. Lời như vậy, tiến cảnh tu vi của hắn lại nhận hạn chế. Vậy bệ hạ, ngày khác giang hồ gặp lại. Diệp Vân cười nói, giang hồ gặp lại, Diệp Vân. Trịnh Vĩnh Minh gật gật đầu. Diệp Vân rời đi hoàng cung, đi trước kêu lên Ninh Kiều, sau đó nối liền Diệp Trường Quan, cùng đi bà nơi đó. Tư Đồ Hùng cũng không cần lo lắng, thân phận của hắn còn không có bại lộ, không cần thiết đem hắn kêu lên, ngược lại làm cho hắn cũng bị Thiên Đạo Tông truy sát. Ôi ôi ôi, ta nói thánh tử đại nhân a, trước đó không lâu mới nói cho ngươi, đừng chọc họa, đừng lại gây tai họa. Kết quả ngày ngược lại tốt, ngay cả xuất khiếu cảnh đều bị ngươi chọc tới. Cam La chặn lấy cửa không để cho Diệp Vân đi vào. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Vị này thánh tử yêu nghiệt là yêu nghiệt, thế nhưng là gây tai họa bản sự cũng quá lớn, có thể sống đến kế thừa vị trí tông chủ một ngày sao? Yêu nữ, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi đấu võ mồm. Diệp Vân trực tiếp liền đụng vào, Cam La không để cho mà nói, Diệp Vân liền sẽ một đầu tiến đụng vào trong ngực của nàng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải nghiêng người tránh ra. Phi, Diệp Vân tiến vào sân nhỏ, chỉ gặp bà vẫn là như cũ. Tại tu bổ hoa cỏ, bà, chúng ta là không cần muốn bắt đầu ngàn dặm đại đào vong rồi. Hắn hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,